sự trở lại của chàng rể vô dụng. Chương 468, tình hình bên này, 7. Gocchuyenaudio.com. Vào lúc này, bên ngoài căn lều đổ nát này, các cường giả cấp đạo chủ của chiến đội Hùng Sư, chiến đội Thiết Ưng và chiến đội Ngân Xà đang không ngừng tìm kiếm. Ý thức không ngừng quét để tìm ra Tiêu Hạo Thiên và giết chết anh ta trước khi viện quân của chiến đội Thiên Hạ đến. Còn bên trong lều thì vô cùng thê thảm. Toàn thân của anh bọc trong các tấm ván gỗ. Chính là Tiêu Hạo Thiên, chủ nhân của Điện Thiên Thần cùng với bao nhiêu anh em đã chết của Điện Thiên Thần. Vào lúc này, bóng dáng mờ ảo màu vàng lặng lẽ nhìn về phía Tiêu Hạo Thiên. Anh ta, chấm, là chủ nhân thế hệ thứ nhất của Điện Thiên Thần. 2000 năm trước, chiến đấu vì cả thiên hạ, một thế hệ trấn quốc đại tướng quân của một vương triều lớn. Trấn Nam Đông, nói đây là thân thể mờ ảo của Trấn Nam Đông. Chẳng qua đây chỉ là những tàn niệm cuối cùng của ngài giữ lại ở bên trong kiếm mà thôi. Thân thể thực sự của ngài đã tự sát vào 2000 năm trước rồi. Tôi dường như đã gặp cậu rồi. Bóng dáng mờ ảo của Trấn Nam Đông nhìn Tiêu Hạo Thiên. Người toàn thân được bọc trong mấy tấm ván gỗ, nhỏ giọng một câu, sau đó, bóng dáng hư ảo của Trấn Nam Đông chấn động, một thứ sức mạnh vô hình nào đó đột nhiên dao động. Khuếch tán ra bên ngoài từ cơ thể của ngài, trực tiếp khuếch tán ra phía bên ngoài lên tới phạm vị 5000 mét. Đúng lúc này, tình cờ có một cường giả cấp đạo chủ của chiến đội Ngân Xà tới đây. Khi ý thức của tên cường giả cấp đạo chủ đó vừa quét qua vị trí của Tiêu Hạo Thiên thì vừa lúc luồng sức mạnh mà bóng dáng mờ ảo của Trấn Nam Đông khuếch tán ra bên ngoài đã hoàn toàn che đi vị trí của Tiêu Hạo Thiên. Chuyện 88, nét website cập nhật chuyện nhanh nhất, cho nên vị cường giả cấp đạo chủ của chiến đội Ngân Xà sau khi quét không có kết quả liền xoay người rời đi. Trong cảm giác ý thức của anh ta không có một vị cường giả cấp chiến thần nào cả mà chỉ là một đám người dân đang chạy nạn mà thôi. Trong lều, bóng dáng mờ ảo Trấn Nam Đông, một thế hệ chủ nhân của Điện Thiên Thần vẫn tiếp tục lặng lẽ nhìn Tiêu Hạo Thiên hôn mê. Rơi nước mắt, một lúc sau, tàn niệm của bóng dáng mờ ảo Trấn Nam Đông nói, cậu muốn đem áo giáp tặng cho người khác, từ bỏ nó cũng tốt, cậu nói cậu muốn là chính mình. Muốn đi trên con đường của chính mình, tôi nhất định sẽ giúp cậu một tay. Chỉ hy vọng cậu sẽ không đi lại trên con đường cũ của tôi nữa. Tàn niệm của bóng dáng mờ ảo Trấn Nam Đông thì thầm một lúc rồi cũng không nói nữa. Ngài trực tiếp xoay người vung tay hướng về Tiêu Hạo Thiên. Nhất thời thân thể đang hôn mê sâu và tràn đầy bi thương của Tiêu Hạo Thiên chậm chậm nổi lên. Ngay sau đó những tấm ván gỗ cố định trên thân thể của Tiêu Hạo Thiên từng cái một rơi xuống đất. Lộ ra thân thể chất đầy vết thương. Sau đó, một luồng năng lượng màu đen vàng chậm rãi truyền từ tàn niệm của bóng dáng mờ ảo Trấn Nam Đông truyền tới cơ thể của Tiêu Hạo Thiên. Nhất thời, kinh mạch bị đứt hoàn toàn trong cơ thể Tiêu Hạo Thiên bởi vì anh cưỡng ép phá vỡ kết giới trung kỳ của cấp đề đều được chữa trị từng chút một. Thế nhưng sự giúp đỡ của Trấn Nam Đông không chỉ dừng lại ở đó. Ngay sau đó, vết thương trên cơ thể của Tiêu Hạo Thiên dần dần hồi phục. Trấn Nam Đông anh cũng nhằm sức mạnh tàn niệm còn sót lại của mình vào kết giới mà Tiêu Hạo Thiên phải đối mặt ở tầng trung kỳ của cấp đế. Cập nhật chương mới nhất tại truyện N88. Nét, kết giới vững chắc không gì sánh được ở tầng trung kỳ của cấp đế trước đây đã bị Tiêu Hạo Thiên liều mạng phá vỡ. Hiện tại đã lành lại, nhưng trên đó vẫn còn một số vết nứt. Khi mà Trấn Nam Đông truyền sức mạnh vào, kết giới tầng trung kỳ cấp đề của Tiêu Hạo Thiên dần dần biến mất. Hơn nữa trước đây Tiêu Hạo Thiên đã dùng hết sức để phá vỡ. Hiện tại dần dung hòa được với sức mạnh của Trấn Nam Đông khiến anh ngày càng tốt hơn. Thế nhưng rất nhanh, Trấn Nam Đông cau mày, khẽ lẩm bẩm, bài xích năng lượng của mình ư, được. Nếu vậy thì cậu tự dùng năng lượng của chính mình đột phá đi. Sau khi bóng dáng hư ảo của Trấn Nam Đông vừa thi thào xong thì bắt đầu bùng cháy. Thời điểm mà tiêu dược sức mạnh của bá hoàng cổ xưa. Dấu ấn của bá hoàng kiếm do Trấn Nam Đông để lại đã nhập vào người của Tiêu Hạo Thiên. nhưng dù sao Trấn Nam Đông cũng từng là một thế hệ chủ nhân của Điện Thiên Thần. Là đỉnh cao nhân vương cấp cường giả. Vì vậy, cho dù sức mạnh bá hoàng có lớn như thế nào thì Tiêu Hạo Thiên cũng không thể chiếm lĩnh được toàn bộ vì lúc đó năng lượng của Tiêu Hạo Thiên vẫn còn quá mức nhỏ bé, chỉ là vào lúc này. Tàn niệm của Trấn Nam Đông đã rút ra sức mạnh thuộc về ngài từ dấu ấn của thanh kiếm bá hoàng. Hết chương.